Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 164, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân gào thét phát ra mình lớn nhất thanh âm, mặc dù hắn sẽ không mạo hiểm đi cứu hạ bạn hàng, nhưng là nhắc nhở hắn cũng là hắn hiện tại có thể làm. Nhưng mà đối với Đỗ Vân giống lên một tiếng, hạ bạn hàng phảng phất không có nghe được, hắn vẫn như cũ cúi đầu, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Với bên ngoài phát sinh hết thảy đều không có hứng thú. Cũng liền tại Đỗ Vân lớn tiếng gầm rú thời điểm, đám kia tiểu quỷ trong mắt tinh hồng chi sắc, đột nhiên bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa như là tại trắng xóa hoàn toàn format ở giữa, đốt lên một vòng màu đỏ. Tại màu đỏ đụng vào màu trắng trước mắt trong nháy mắt, cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập ra. Giống như là từng đóa tại đất tuyết bên trong nở rộ tơ máu hoa cỏ. Đỗ Vân lúc này tựa như là bị ném tiến tủ lạnh đồng dạng, tay chân lạnh buốt, hắn không có cách nào xen vào nữa hạ bạn hàng, cực nhanh hướng về rộng mở đại môn chạy tới. Mà những cái kia mới xuất hiện tiểu quỷ nhóm tốc độ cũng cực nhanh, chớp mắt trước đó liền đuổi kịp Đỗ Vân, tốc độ cùng lúc trước so sánh có cách biệt một trời. Một đầu cánh tay màu đen đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Vân phải phía trước, lúc này hắn mới nhìn rõ bọn này tiểu quỷ làn da màu đen phía dưới màu đỏ đường cong. Căn bản không phải mạch máu, mà là từng đầu đang nhúc nhích màu đỏ tuyến trùng. Tại cái này bò đầy màu đỏ tuyến trùng cánh tay xuất hiện tại Đỗ Vân ánh mắt về sau. Tiếp xuống mấy giây bên trong, từng đầu cánh tay màu đen từ bốn phương tám hướng trong vách tường chỗ sâu, tựa hồ đã sớm chờ lấy Đỗ Vân. Từng đầu khiến da đầu run lên cánh tay lúc này tựa như bạch tuộc xúc tu đồng dạng, từ trong vách tường duỗi ra hướng về Đỗ Vân thân thể chụp tới. Đỗ Vân làm sao lại bị những này quỷ đồ vật bắt lấy, hắn phần eo đột nhiên dùng sức, sau đó hai chân đạp một cái, toàn bộ thân thể vụt một tiếng bay ra ngoài. Nhưng mà một đầu to lớn cánh tay đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Vân trong tầm mắt, sắc mặt hắn trầm xuống, hắn hiện tại cả người đều ở giữa không trung, căn bản không có bất luận cái gì có thể mượn lực địa phương. Hắn đột nhiên duỗi ra tay phải của mình trông đỡ tại trước mặt mình, hướng về kia chỉ to lớn cánh tay màu đen phóng đi. Phanh, Đỗ Vân bàn tay tựa như sắc bén liêm đao, đem cánh tay màu đen ngạnh sinh sinh xé mở một cái lỗ hồng, thân thể của hắn từ giữa đó rơi ra ngoài. Vậy mà lúc này thân thể của hắn lại bò đầy màu đỏ tuyến trùng, mỗi một cái đều ở trên người hắn ngọ nguậy, nhảy cẫng hoan hô leo lên lấy. Đỗ Vân vội vàng sử dụng tất cả vốn liếng đưa chúng nó hất ra, nhưng mà có một con xuất hiện tại bên tai của hắn, giống như là một con trơn trượt cá trạch. Ở bên tai của hắn uôn éo. Đỗ Vân trong nháy mắt có cảm ứng, hắn lập tức hướng về bên tai của mình chụp tới, chỉ là lỗ tai của hắn đột nhiên ông một tiếng, hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ bên tai truyền đến. Ngay sau đó đầu óc của hắn bên trong đột nhiên ông một tiếng, Đỗ Vân chỉ cảm thấy trong óc của mình trống rỗng. Đỗ Vân lúc này chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh huyết hồng sắc, từng đạo kinh khủng tơ máu từ ánh mắt của hắn dưới đáy cấp tốc bò đầy toàn bộ ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết từ gian phòng chỗ sâu vang lên, nguyên bản truy kích lấy Đỗ Vân tiêu quỷ nhóm phần cải biến hành động của mình quỹ tích, hướng về trong phòng đi đến. Đỗ Vân mặc trên người đồng phục cũng sớm đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn lúc này lỗ tai vẫn như cũ phát ra từng đợt kịch liệt đau nhức, từng đạo dòng máu màu đỏ từ trong lỗ tai của hắn chảy ra. Hắn chỉ cảm thấy mình trong lỗ tai thần kinh có trận trận nhói nhói. Từng đạo thân ảnh màu đen hướng về bên trong đi đến, Đỗ Vân thấy thế lập tức hướng về ngoài phòng chạy tới. Trong lỗ tai đâm nhói cũng không có ảnh hưởng Đỗ Vân chạy tốc độ, chỉ bất quá đối với hắn mà nói, lúc này nhất ảnh hưởng hắn thì là trong mắt màu đỏ. Bất quá tại hắn chạy ra gian phòng một giây sau, ánh mắt hắn bên trong màu đỏ bắt đầu chậm rãi thối lui, cho dù là thối lui tốc độ tương đối chậm. Nhưng là hắn như cũ có thể lờ mờ thấy rõ trước mặt đồ vật. Đỗ Vân cũng không có hướng về dưới lầu chạy tới, mà là hướng về lầu 3 chạy như bay. Hắn mặc dù không biết vừa rồi gian phòng bên trong vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy tiểu quỷ, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải đi vào tìm kiếm manh mối thời điểm. Mà lại càng làm cho Đỗ Vân để ý chính là, toàn bộ lòng núi trong cô nhi viện tựa hồ không có ai biết chuyện Tống Thông Đạo. Trước đó hắn từ lầu số 1 tiến vào lầu số 2 liền như thế. Hiện tại tiểu quỷ xuất hiện ở đây lại là như thế. Nếu như có thể tìm tới ở trong đó quy tắc, hắn có lẽ khả năng tránh né rơi bọn này tiểu quỷ truy sát. thật đúng là âm hồn bất tán. Đỗ Vân Minh lẩm bẩm, thỉnh thoảng hướng về phía sau mình nhìn lại. Nhìn thấy không có bất kỳ cái gì quỷ ảnh đuổi theo, hắn cũng không dám có chút buông lỏng, dù sao bọn này tiểu quỷ rất có thể từ những địa phương khác đột nhiên xông tới. Lúc này Đỗ Vân vẫn không quên nhìn xem sau lưng có hay không hạ bạn hàng thân ảnh, bất quá để hắn hơi có thất vọng, sau lưng một mực liền cái quỷ đều không có. Những cái kia tiểu quỷ tựa hồ vẫn như cũ dừng lại lúc trước gian phòng bên trong chưa hề đi ra. Đỗ Vân trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc, vì cái gì trước đó gian phòng bên trong sẽ như truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ là hạ bạn hàng? Một giây sau, Đỗ Vân liền đem ý nghĩ này bác bỏ, bởi vì hạ bạn hàng tiếng kêu thảm thiết tuyệt đối sẽ không như thế bén nhọn, thanh âm của hắn tương đối hùng hậu, mà trước đó kêu thảm thanh âm không tính hùng hậu. Nếu như hạ bạn hàng vẫn là nhân loại, vậy hắn hơn phân nửa là thập tử vô sinh, dù sao Đỗ Vân đều không có dũng khí dám nói mình có thể còn sống ra. Nhưng nếu như hắn biến thành quỷ, kết quả kia liền coi là chuyện khác. Trước đó hạ bạn hàng hành vi liền 10 phần quỷ dị, lần này vừa vặn thử một lần hắn đến tột cùng là người hay quỷ. Trong đầu không ngừng mà tự hỏi về sau sách lược, Đỗ Vân bước chân nhưng không có mảy may dừng lại, rất nhanh liền tới đến lầu 3. Lúc ban ngày, hắn hỏi thăm mấy người, nhưng là bọn hắn đối lầu 3 đều không phải hiểu rất rõ, bởi vì trên cơ bản đều không có ai đi lầu 3, mà lầu 3 đầu bậc thang vị trí còn bị khóa lại. Người bình thường căn bản cũng không có biện pháp đi vào lầu 3, mà lại Đỗ Vân còn nghe nói, nếu có ai lén lút muốn tới đây lầu 3, liền sẽ bị góc rẽ giám sát nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó không chỉ có sẽ thông báo phê bình, càng là sẽ bị nhốt vào cực kỳ khủng bố phòng tối, cho nên không có cái gì hài tử sẽ vì này mạo hiểm. Mà lại đại đa số hài tử liền liền lầu 2 cũng sẽ không đến, dù sao lầu 2 cũng không phải vì hắn chuẩn bị. Điều này cũng làm cho Đỗ Vân đối nhà ăn lầu 3 tràn ngập tò mò, nhưng mà lúc ban ngày, hắn bị trông giữ quá nghiêm ngặt, căn bản cũng không có thời gian. Càng quan trọng hơn là, tại lầu 3 vị trí chỉ có thể đi thang lầu, không có thang máy. Cho nên hắn đi lên thời điểm thế tất sẽ gặp phải những người khác, nếu như đúng lúc là thích quản sự lão sư hoặc là học sinh, hắn liền sẽ bị phát hiện. Tới đây lầu 3 đầu bậc thang vị trí, Đỗ Vân hướng về lầu 3 bên trong nhìn lại, mặc dù có thể khi nhìn rõ một chút, nhưng là tia sáng quá mờ, hắn căn bản cũng không có biện pháp nhìn thấy rất bên trong. Trong này đến tột cùng là cái gì, để cho ta tới nhìn xem. Đỗ Vân một bên tự nhủ. Một bên từ trong túi sách của mình xuất ra mở khóa công cụ, đối đại môn chính là dừng lại thao tác. Rất nhanh, Đỗ Vân nghe được một trận thanh thúy kết thanh âm, Đỗ Vân khóe miệng có chút dương lên, đây mới là vào cửa chính xác phương thức, sẽ không phát ra cái gì thanh âm. Đỗ Vân chậm rãi thôi động đại môn, hắn không có tùy tiện đi vào, mà là cả người đứng tại cửa chính vị trí hướng về bên trong nhìn một chút. Nếu như lại xuất hiện tiểu quỷ, cũng thuận tiện hắn co cẳng liền chạy. Căn bản không tốn dừng lại lâu. 10 giây đồng hồ, nửa phút, 1 phút, Đỗ Vân đợi chừng 3 phút, nhìn thấy bên trong không có bất kỳ cái gì quỷ dị xuất hiện, hắn lúc này mới đi từ từ đi vào. Sau khi đi mấy bước, Đỗ Vân trong lòng liền tràn đầy nghi hoặc, bởi vì lầu 3 trống rỗng, không có bàn ăn, cũng không có từng cái phòng, toàn bộ lầu 3 chính là một cái cự đại đất trống. Trên mặt đất là từng khối kiểu dáng chỉnh tề sàn nhà. Nhưng là đầu đội trời trần nhà bên trên, Đỗ Vân nhưng không có phát hiện có bất kỳ ánh đèn. Chung quanh một mảnh đen kịt, lúc này Đỗ Vân tựa như là bị giam tại màu đen trong phòng đồng dạng. Đỗ Vân cẩn thận hướng về phía trước từng bước một đi đến, theo thời gian trôi qua, hắn càng phát ra cảm giác không thích hợp. Mặc dù hắn tốc độ chạy tương đối chậm, nhưng là đi mấy phút về sau, hắn cũng hẳn là có thể đến tới gian phòng một bên khác, nhưng là hiện tại hắn vẫn tại trống rỗng lầu 3. Chung quanh không có bất kỳ vật gì. Nhà ăn lầu 3 tựa như là một chỗ không có biên giới khu vực đồng dạng, vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Đáng chết, nơi này giống như không thích hợp a. Đỗ Vân chau mày, trên mặt hiển thị rõ sầu lo. Mặc dù bây giờ hắn tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là bên trái lỗ tai vẫn như cũ 10 phần đau đớn, trận trận ù tai thanh âm vang lên, làm hắn đầu óc có chút ngây ngô. Hắn lúc này đã bị chung quanh hắc ám chỗ vây quanh. Hắn dần dần ở đây lạc mất phương hướng. Hắn giống như không ra được. Phương Thanh, Thanh tỷ, Đỗ Vân nóng lòng như lửa đốt. Hắn hy vọng có thể mượn nhờ Phương Thanh lực lượng rời đi nơi này. Nhưng mà làm hắn càng thêm rùng mình sự tình phát sinh, đó chính là hắn đột nhiên không cảm ứng được Phương Thanh tồn tại, thật giống như Phương Thanh đột nhiên từ trong thân thể của hắn biến mất đồng dạng. Đáng chết, vì sao lại dạng này, nơi này đến cùng là địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân trong lòng tràn đầy lo lắng, hiện tại không chỉ có là không có cách nào ra ngoài, liền liền trong thân thể của hắn Phương Thanh cũng không biết tung tích. Đỗ Vân trong lòng có chút ảo não, nếu như vừa rồi hắn không có đi lên tốt biết bao nhiêu, nếu như hắn hướng về dưới lầu chạy tới, có lẽ hiện tại liền đã thoát khỏi nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng mà hết thảy đều không có nếu như. Hắn dùng sức cắn đầu lưỡi, cưỡng bách để cho mình tỉnh táo lại, tình huống hiện tại là 10 phần nguy cấp, nhưng nếu như hắn thật ở đây như cái con ruồi không đầu đồng dạng đi khắp nơi, còn không có tìm tới lối ra, chính hắn liền rất có thể bị mệt chết ở chỗ này. Đầu lưỡi truyền đến toàn tâm đau đớn khiến Đỗ Vân không khỏi thanh tỉnh rất nhiều, hắn lúc này rất nhanh bình tĩnh tâm tình của mình, tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Hiển nhiên nhà ăn lầu ba bên trong cũng tràn đầy quỷ dị năng lượng, để cả người hắn không biết phương hướng, không biết nên đi hướng nào. Đỗ Vân đứng tại chỗ quay đầu nhìn bốn phía đen kịt một màu, hắn đã không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quỷ quái. Phảng phất bên trong vùng không gian này chỉ có một mình hắn. Đỗ Vân cứ như vậy an tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, rất nhanh 3 phút đồng hồ trôi qua, nhưng là hắn vẫn không có cảm ứng được bất luận cái gì vật kỳ quái, hắn giống như bị quên lãng đồng dạng. Đã không có quỷ quái công kích hắn, cũng không có linh dị sự tình phát sinh. Đỗ Vân minh bạch, nếu như hắn không tiếp tục đi tới đích, hắn khả năng liền sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này mặt, đợi đến hắn triệt để không có khí lực thời điểm. Muốn đi ra ngoài vậy lúc này đã muộn. Đơn giản quan sát một chút chung quanh về sau, hắn tiếp tục hướng về nguyên lai phương hướng đi đến. Cũng may hai chân của hắn không có chuyển động, cho nên trước đó phương hướng hắn không có tính sai. Có lẽ tiếp tục đi tới đích liền sẽ có phát hiện mới. Đỗ Vân trong lòng ôm nghĩ như thế pháp, từng bước một hướng về trước mặt đi đến. Lúc này hoàn toàn không có trước đó sốt ruột thần sắc, mặc dù trong lòng có chút bực bội. Nhưng là hắn cưỡng chế đem áp chế lại, sốt ruột cảm xúc ở đây là không có ích lợi gì, điểm này tâm hắn biết rõ ràng. Đỗ Vân cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn vẫn không có nhìn thấy bất kỳ vật gì. Đột nhiên đúng lúc này, một đạo thanh âm rất nhỏ tại Đỗ Vân vang lên bên tai. Ném nha bỏ mặc lụa, nhẹ nhàng đặt ở tiểu bằng hữu đằng sau. Mọi người không nên nói cho nàng biết, nhanh lên bắt lấy nàng. Nhanh lên bắt lấy nàng. Theo Đỗ Vân bước chân đi tới, Đỗ Vân nhạc thiếu nhi thanh âm càng phát ra rõ ràng, khoảng cách Đỗ Vân cũng càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, cũng có một chút tiểu hài tử tiếng cười quanh quẩn Đỗ Vân bên tai. Chẳng lẽ là đám kia tiểu quỷ sao? Đỗ Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, ở đây đi lâu như vậy thời gian, nếu như những người khác nghe được thanh âm, rất có thể tăng thêm tốc độ đi lên trước. Nhưng là Đỗ Vân vẫn là nhịn được nội tâm xúc động. Nếu như hắn về sau hắn gặp được vẫn là trước đó đám kia tiểu quỷ, hắn rất có thể lại nhận nghiêm trọng công kích, cho nên đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, Đỗ Vân trực tiếp quay đầu hướng về lúc đến đường đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại là chỉ có thể dựa vào chính hắn thời điểm, cho nên hắn không dám mạo hiểm, đi trở về mới là lựa chọn tốt nhất. Đỗ Vân quay người về sau. Chậm rãi hướng về trước đó địa phương đi đến. Tiếng ca theo Đỗ Vân rời đi cũng biến thành càng ngày càng thấp. Ngay tại nhưng mà Đỗ Vân còn chưa kịp bình phục tâm tình, hắn lại đột nhiên nghe thấy tiếng ca từ trước mặt hắn lần nữa truyền đến. Cái này, làm sao lại? Đỗ Vân một mặt kinh ngạc, hắn rõ ràng đã quay trở về, nhưng là cũng không lâu lắm hắn lại tại phía trước mình nghe được những đứa trẻ ca hát thanh âm. Hít sâu một hơi, Đỗ Vân chuyển nửa người về sau. Hướng về thân thể của mình bên trái đằng trước đi đến, hắn đương nhiên sẽ không chủ động đi đến tiếng ca địa phương. Nhưng mà rất nhanh, hắn hiện tại mình ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ, hắn lại một lần nữa phía trước tiến vị trí bên trên nghe được tiếng ca. Bài hát này âm thanh tựa như là một mực đi theo hắn đồng dạng, bất luận hắn đi hướng nơi đó, tại hắn tiến lên phương hướng, nhất định có thể nghe được tiếng ca. Xem ra tránh là tránh không khỏi, Đỗ Vân vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có một loại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, nhưng hắn nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Đỗ Vân không còn trốn tránh, hắn nhanh chân hướng về phía trước đen nhánh con đường bên trên đi đến, càng mấu chốt chính là hắn muốn chạy trốn nhưng lại trốn không thoát. Hắn trong bóng đêm càng không ngừng lục lọi, đột nhiên hắn thấy được phía trước có được một tia sáng, Nhạc Thiếu Nhi giống như cũng là từ cái chỗ kia truyền đến. Bộ pháp chậm rãi chậm lại, Đỗ Vân rón rén hướng về xuất hiện sáng ngời địa phương đi đến. Theo chỗ dựa của hắn gần Nhạc Thiếu Nhi thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng, hắn cũng dần dần thấy rõ hết thảy có 10 cái tiểu hài xuất hiện tại mảnh này đen nhánh vô cùng không gian bên trong. Càng làm cho Đỗ Vân để ý chính là, bọn hắn thế mà thật đang chơi bỏ mặc lụa cái này trò chơi nhỏ. Tấu chương xong, cách chương.